Chương 288 Đại Di Mụ lạc đường đi. Kim Thành siêu tự nhiên quản lý cục. Lý Hưng Nôn ngồi ngay ngắn ở đơn sơ phòng làm việc, cầm trong tay văn kiện sau khi xem xong, hắn ngẩng đầu lên liếc một cái đứng ở trước bàn làm việc Lý Thanh Ảnh, khẽ nhíu mày nói, ngươi xảy ra chuyện gì, thờ ơ vô tình ta cũng không biết là xảy ra chuyện gì. Lý Thanh Ảnh xoa xoa chân mày, không hiểu nói, hôm nay khi tỉnh dậy, ta phát hiện ta vậy mà nằm ở phòng khách, trong đầu hỗn loạn tưng bừng tối hôm qua ngươi với ai tại ba lên. Không đợi Lý Thanh Ảnh lời nói xong, Lý Hưng Nôn ánh mắt đột nhiên căng thẳng, lập tức nhảy mà thoáng cái đứng lên, là Vương Mặc Bạch sao? Ta liền biết có thể như vậy, ta không phải nói qua cho các ngươi tỉ muội nha, đi qua ở có thể, nhưng nhất định phải không chỉ là ta. A, Lý Thanh Ảnh phản ứng có chút chậm lục nói, ta khi tỉnh dậy, Nguyên Ảnh cùng Ngưng Yên đều nằm ở phòng khách. Bất quá các nàng so với ta thảm hại hơn, toàn bộ nằm trên đất. Cái gì, các ngươi điều này thật sự là quá làm bậy a. Thấy Lý Hưng Nôn cái này phản ứng, Lý Thanh Ảnh cuối cùng là kịp phản ứng, đờ đẫn nói, cha, ngươi đầu óc đều đang suy nghĩ gì a? Coi như là ngươi nghĩ như vậy, không Mặc Bạch lại cầm thú cũng không sẽ đối với chính mình 887 muội muội hạ thủ a. Chờ đã. Đột nhiên, Lý Thanh Ảnh trong nháy mắt trợn to đôi mắt đẹp, giận không kềm được nói, ngươi có phải hay không lại nhìn lén những kia rác rưởi tạp chí không có? Tuyệt đối không có. Bị Lý Thanh Ảnh đột nhiên rít lên một tiếng bị dọa sợ đến có rút rụt cổ Lý Hưng Nôn túi đầu liếc mắt nhìn rút khuất trong an tĩnh tổn phóng tạp chí, nghĩa chính ngôn từ nói, càng rỡ, ba của ngươi là như vậy nam nhân sao? Tốt, nơi này không liên quan đến ngươi, lui ra đi. Nhà đúng. Không đợi Lý Thanh Ảnh xoay người rời đi, Lý Hưng Nôn đột nhiên nghĩ tới cái gì tựa như, vẻ mặt thành thật nói, Thanh Ảnh à, mặc dù lần này cha an bài các ngươi 2 tỷ muội đi không Mặc Bạch nơi đó là có nhất định tư tâm, nhưng ngươi cũng chớ làm loạn a. Muội muội của ngươi chính là đều cho ta giao phó, nàng đời này a, không phải Vương Mặc Bạch không lấy chồng. Cho nên, ngươi là tỷ tỷ, ngươi muốn nhường một chút, biết không? Na Ni Lý Thanh Ảnh con ngươi trong nháy mắt đại, nàng cuối cùng là chính mình các nàng 2 tỷ muội vì sao sẽ bị an bài đến Vương Mặc Bạch nơi nào đây? Nguyên lai đều là Nguyệt Ảnh cô nàng kia chủ động anh. Cái này hố tỉ hàng, mình thích Vương Mặc Bạch liền chính mình đi thổi, không phải đem mình cũng kéo lên coi là một chuyện gì. Chờ chút, cái gì gọi là ta là tỉ tỉ, đến nhường điểm loại sự tình này là có thể khiến sao? Lý trưởng phòng. Đang lúc này, một chàng tiếng gõ cửa truyền tới. Ngay sau đó, một tên mặc câu phục trẻ tuổi nam tử liền đẩy cửa đi tới. Thiếu Lưu, là ngươi a đến tới. Lý Hưng Nôn liếc mắt nhìn trẻ tuổi nam tử, nói tiếp, giới thiệu cho các ngươi một chút. Vị này đại mỹ nữ gọi Lý Thanh Ảnh, đây là vừa tới chúng ta Kim Thành quản lý cục tiểu Lưu, Lưu Trưởng Thắng. Ngươi chính là Lưu Trưởng Thắng? Sẽ Lý Thanh Ảnh hơi giật mình, nói khác nói nguyên lai Trương Hân nói tới ngu ngốc phú nhị đại chính là ngươi a. Ngoại tảo. Ngu ngốc phú nhị đại đáng chết Trương Hân, lại ở sau lưng nói như vậy lao tử. Mẹ nó, xem ra có cần phải an bài một chút. Lưu Trưởng Thắng âm thầm ở đáy lòng mắng to Trương Hân, nhưng trên mặt chính là chất đầy tươi cười, hiện ra hết thân sĩ mở miệng nói, xin chào, ta gọi là Lưu Trưởng Thắng, mới từ nước ngoài trở lại, còn chiếu cố nhiều hơn. Ừ, là đến chiếu cố nhiều hơn, tại chúng ta Kim Thành, như ngươi vậy hải ngư tương đối hiếm hoi. Ni mã cái này Kim Thành nữ nhân đều tình huống gì, một cái so một cái độc lưỡi cũng không tính, còn đặc biệt sao một cái so một cái xinh đẹp. Đều nói Kim Thành sản xuất nhiều mỹ nữ, xem ra tin đồn ba điếm cũng không sai đây. Tốt, ngươi không việc gì liền lui ra đi, ta cùng tiểu Lưu còn có một chút trong công tác sự tình muốn an bài. Đứng ở một bên Lý Hưng Nôn gặp Lý Thanh Ảnh đối cái này Lưu Trưởng Thắng không chào đón, vội vàng đem nó đẩy ra. Cái này Lưu Trưởng Thắng chính là đế đô tổng cục một trong tam cự đầu Tôn Phụng Hiếu giới thiệu qua đến, nghe nói là đông bắc bên kia một cái thần bí cổ xưa con em thế gia. Như vậy dựa lưng vào tổng cục, lại là cổ xưa con em thế gia nhân vật, hắn Lý Hưng Nôn có thế không đắc tội nổi. Đưa mắt nhìn Lý Thanh Ảnh sau khi rời đi, Lý Hưng Nôn âm thầm thở phào một cái, lập tức xoay người nhìn về phía Lưu Trường Thắng, cười nói, tiểu nữ không hiểu chuyện, còn tiểu Lưu bỏ qua cho. Ha ha, Lý trưởng phòng chuyện này, Lưu Trường Thắng khẽ lắc đầu, cười nói, ta tới Kim Thành, sau này sẽ là dưới tay ngươi. Hơi hơi dừng một cái sau. Lưu Trưởng Thắng đột nhiên đưa tay tại Lý Hưng Nôn trước mắt thoáng một cái, không đợi Lý Hưng Nôn kịp phản ứng, một khắc trước còn ôn hòa như khiêm tốn công tử như vậy Lưu Trưởng Thắng liền tại trong lúc bất chợt trở nên chạy nhanh đáng sợ, cặp kia nước sơn trong mắt đen trong càng là dần dần bị lục quang bao trùm. Như vậy, tiếp theo liền lý. Trường phong sắp có quan vương mặc bạch hết thảy, cùng với các ngươi thu được sở hữu có liên quan vết nứt không gian bí mật toàn bộ nói cho ta biết đi cùng lúc đó. Vương mặc bạch phòng ngủ. Hoa, cái này Lưu trưởng thắng quả nhiên không đơn giản, vậy mà biết ma pháp cỡ tỷ nạ cung cấp tại vương mặc bạch bên người, nhìn ỉ cả rồ chuyển về hình ảnh, có chút bất mãn nói, chủ nhân, với nha muốn lao lực như vậy à, trực tiếp đem hắn giết vứt xuống sông hết thể chân tướng đại rõ ràng nha. Đúng vậy đúng vậy, mặc dù có thời điểm mèo vờn chuột trò chơi chơi vui, nhưng loại nhân vật này, quả thực thăng không nổi đùa bỡn hứng thú. Hạ lệnh đi chủ nhân, khiến ỉ cả rồ đưa hắn mang về. Ô nỉ từ trong bóng tối chậm rãi đi ra, nghiêm trang nói, chủ nhân, hắn đều đối với ngươi tương lai cha vợ hạ thủ rồi, ngươi còn chờ cái gì? Vương Mặc Bạch đương nhiên biết đem cái này Lưu trưởng thắng giết chết ném vào huyết hà liền có thể đọc đến hắn ký ức, nhưng từ trước trầm bình đám người trong ký ức hắn phát hiện, cái này hắc ám nghị hội ẩn giấu rất sâu, cho dù hắn có thể đọc đến những người này ký ức, cũng móc không ra nhiều ít có ích tình báo tới. Hiện tại cái này Lưu trưởng thắng đột nhiên xuất hiện ở Kim Thành, vừa vặn khiến hắn tìm hiểu nguồn gốc dắt ra lớn hơn nhân vật đến, có thể nói, hắn không ngại đem cái này ẩn núp rất sâu hắc ám nghị hội, nhổ tận gốc đương nhiên, Vương Mặc Bạch cũng quả thật mang theo một chút vui đùa tâm tính. Hắn tin tưởng, tại thực lực cường đại trước mặt, hết thể âm mưu quỷ kế bất quá đều là trang trí, vừa bên ngoài bọn họ muốn chơi, Vương Mặc Bạch liền theo bọn họ chơi đùa. Nếu không cái này thủy làm tinh sinh hoạt cũng có chút khô khan vô vị. Lại từ Lý Hưng Ngôn nơi nào đây lấy được tình báo ta, cái này Lưu trưởng thắng đầu góc tú đầu sao không để ý tới sẽ bên người hai cái xa nữ người hầu kêu đánh kêu giết. Vương Mặc Bạch nheo cặp mắt lại, nhẹ giọng lẩm bẩm nói, nếu đại biểu hắc ám nghị hội tới, hẳn đã sớm đem có liên quan ta hết thẻ tình báo tìm tới mới là A Phun Phun Phun, công tác tình báo làm kém cỏi như vậy, không sai biệt cho lắm ân. Quả nhiên vẫn là thủy đàn thú vị. Nghĩ tới đây, Vương Mặc Bạch lại không tiếp tục xem tiếp, dứt khoát mở ra máy vi tính bắt đầu thủy đàn. Mặc Bạch toàn thể thành viên, tao khí một ngày lại bắt đầu xạ hòa mù dạ, buổi sáng khỏe. Cà su mì gạo cà ủ tạ hạ, buổi sáng khỏe. Sô cu hào mì sạ kỳ, thật khó chịu, đại buổi sáng liền chảy máu mũi. Mặc Bạch, ha đại di mụ lạc đường đi sô cu hào mì sạ kỳ.